Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1864, chương 1866. Vô địch là biết bao tịch mịch. An Lâm lão đại, chúc mừng ngươi luyện thành thần công. Lam Tiểu Nghê vung vẫy đuôi cá tiến tới bên cạnh An Lâm. Có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là đưa ra ôn nhuyễn tay nhỏ nhéo một cái An Lâm cánh tay. Một đôi bích lam trong suốt con mắt tò mò nháy mắt nha nháy mắt. Trời ạ, xúc cảm hay lại là giống như trước ai? Nghe vậy An Lâm cười. Mặc dù bề ngoài nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng ta coi như nằm trên đất để cho hợp đạo siêu cấp đại năng hành hung cả ngày, bọn họ cũng không phá nổi ta ra. Lam Tiểu Nghê mặt liền biến sắc. Lợi hại như vậy, phải biết một ít nghiêu bức hợp đạo siêu cấp đại năng, dụng hết toàn lực thi triển thần đạo lực, nhưng là liền tiên khí cũng có thể đập bể. Vừa nói như thế, An Lâm ra so với tiên khí còn cứng rắn hơn rồi hả? An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê tại chỗ sửa chữa một phen, tiếp tục hướng Tây Hải Liên Minh bay đi. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã biến mất, nhưng chuyện này lại kinh động toàn bộ Tây Hải. Ở Tây Hải sinh linh, vô luận ở cái nào địa phương, đều có thể nhìn đến từ không trung hạ xuống ngũ hành lực lượng. Ngũ của bọn họ thải sáng lạng, tựa như thất luyện rủ xuống nhân gian. Đạo cảnh thâm thúy ảo diệu, giống như thần tích như vậy vĩ đại tráng rộng rãi, làm Tây Hải Liên Minh các cường giả thiếu chút nữa cũng cho là Hải Dương Thiên Thần giáng thế rồi. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, người người hoảng được một, An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê trở lại Tây Hải Liên Minh. Giải thích một phen sau, chúng sinh linh mới bừng tỉnh đại ngộ. An Lâm Tông chủ luyện được thần công, thật đáng mừng a, thật không hổ là chúng ta Tây Hải ánh dạng đông. Chống cự thiên nhân tộc trận doanh ánh dạng đông, nói đột phá đã đột phá, nói nghiêu bước thì càng nghiêu bước, lão quy ta là phục rồi. Loại này cấp bậc cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, không biết An Lâm tiền bối là luyện thành công pháp gì à? Chúng đại năng ở chúc mừng, ở nhiệt nghị chung, một cái linh ngư tộc tướng lĩnh lại hết sức tò mò về phía trước hỏi An Lâm luyện thành là công pháp gì. Nghe vậy An Lâm nghiêm mặt nói, ta luyện thành công pháp phi thường lợi hại, gọi là thiên địa vô cực huyền minh đại lực xuất kỳ tích âm dương ngũ hành quy nhất tạo hóa công. T, mọi người nghe được cái tên này, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi biển tức. Môn công pháp này, chỉ là nghe tên liền rất lợi hại a. Sau đó, lại vừa là một trận nóng nảy trào dâng thổi phồng cùng ca ngợi. An Lâm đối với loại tràng diện này tán dương đã sớm có chống trả. Tu luyện thành sủng nhục bất kinh tính cách, thập phần khiêm tốn lễ độ địa đáp lại. Đúng rồi, An Lâm tông chủ, không biết ngài và Lam Minh chủ đi Tây Hải sâu bên trong điều tra quỷ dị hải động, có không có thu hoạch gì? Cổ tự đại tế ti mở miệng hỏi. Thu hoạch cũng lớn, Lam Tiểu Nghê vào lúc này nói tiếp. Chúng ta ở trong động khẩu phát hiện Hải Dương Thiên Thần, còn với Hải Dương Thiên Thần đại chiến một trận. Lời vừa nói ra, lần nữa ở đại điện đưa tới oanh động. Trời à, với Hải Dương Thiên Thần đại chiến một trận. Lợi hại, với Hải Dương Thiên Thần đại chiến một trận còn có thể toàn thân trở ra. Này há chẳng phải là nói rõ, chúng ta An Lâm Tông chủ cùng Lam Minh chủ đã không sai biệt lắm có thể sánh bằng chí cao quyền bính rồi hả? Há chỉ như thế, An Lâm Tông chủ đại chiến một trận sau, còn có cảm ngộ, lần nữa đột phá, lĩnh ngộ thần công nữa nha. Nói như vậy, An Lâm Tông chủ thực lực nâng cao một bước sau, sợ rằng đã so với Hải Dương Thiên Thần còn lợi hại hơn rồi hả? Chúng Tây Hải đại năng đem Lam Tiểu Nghê cùng An Lâm thổi lên trời. Lam Tiểu Nghê kia thanh tú mỹ gương mặt đều bị khen ngượng ngùng. An Lâm lại ưỡn ngực, Phong Khinh Vân đạm khẽ mỉm cười nói, mọi người yên tâm, có ta ở đây một ngày, Hải Dương Thiên Thần cũng không dám ở Tây Hải lỗ mãng. Được, An Lâm Tông chủ uy vũ, An Lâm Tông chủ thần công cái thế, chiến lực vô song, chí cao quyền bính thì như thế nào, sớm muộn cũng sẽ bị An Lâm Tông chủ ăn một miếng. Chúng đại năng lại vừa là hưng phấn hét lớn đứng lên. Người người phảng phất với hít thuốc lắc tựa như, tình cảnh nhất thời có chút không khống chế được. An Lâm vốn là suy nghĩ ổn định quân tâm, khích lệ một hạ sĩ tức. Bây giờ nhìn lại, tại sao dường như quân tâm có chút bành trướng đây? Được rồi, mọi người đừng quên, Hải Dương Thiên Thần 3 tháng sau, đánh đến nơi Tây Hải rồi. Đến thời điểm khẳng định lại vừa là một trận đại chiến. Chúng ta làm nhanh lên một ít chuẩn bị đi. Lam Tiểu Nghê kịp thời đứng dậy, đổi một bộ uy nghiêm 10 phần biểu tình, lớn tiếng mở miệng nói, nàng ở Tây Hải chúng cường giả trong lòng hiển nhiên rất có phân lượng. Vừa mở miệng, đại điện liền yên tĩnh lại. Lam Tiểu Nghê bắt đầu an bài chiến tranh chuẩn bị. An Lâm là chạy đến một nơi trong suốt bích xuyên thấu qua hồ nhỏ cạnh phơi Thái Dương. Từng cái vóc người yêu kiều mỹ nhân ngư, đang ở trong hồ nhỏ lăn lộn đùa giỡn, chơi lấy một cái thủy bóng chuyền, hiện ra hết thanh xuân sức sống, ánh sáng mặt trời chiếu ở các nàng hình thái yêu mỹ. Bóng loáng thủy nộn trên da thịt, giống như mỹ ngọc một loại dầu có sáng bóng, tam đại thiên thần đánh một trận mới qua không bao lâu. Nơi này mỹ nhân ngư liền có thể chơi được như vậy hưng phấn rồi. Chẳng biết tại sao, thấy này tường hòa yên lặng cảnh tượng, An Lâm thể xác và tinh thần cũng không khỏi buông lỏng không ít. Yên lặng hưởng thụ này hiếm thấy cùng bình thường quang. Lúc này, một cái lão ô quy chậm rãi bò tới, chủ động vì An Lâm đưa lên một ly nước trái cây. Trái cây này dịch cấp bậc còn không thấp, lại tản ra tiên cấp 3 động. An Lâm Tông chủ, ta là Thủy Thượng Tiên Địa Tổng Quản Lục Sa. Đây là chúng ta Tây Hải Thiên Tinh cái đảo nổi danh nhất Tinh Lạc Quả. Xin ngài hưởng dụng, lão mặc dù ô quy là phản hư đại năng, nhưng thần sắc như cũ thập phần cung kính vừa nói. Thanh, An Lâm cũng không khách khí, cầm lên nước trái cây mỹ tư tư hưởng dụng đứng lên. Một bên nhìn mỹ nhân ngư ở trong biển chơi đùa, một bên đắm mình trong ánh mặt trời, thưởng thức tiên cấp nước trái cây. Đây thật là một sự hưởng thụ. Lục Sa thấy vậy không hề rời đi, vui tươi hớn hở nhỏ giọng nói, An Lâm Tông chủ, không biết ngài đối ở trong hồ bơi lội mấy vị mỹ nhân ngư có thể hay không cảm thấy hứng thú. Nếu như cảm thấy hứng thú, các nàng cũng có thể để cho ngài hưởng dụng nha. Ho khan một cái khụ, An Lâm thiếu chút nữa bị nước trái cây sặc nói. Ngươi nói cái gì? Ta cũng không ăn mỹ nhân ngư, không biến thái như vậy. Lục Sa kinh hãi, hai ta nói là cùng một cái ý tứ sao? Ân, An Lâm Tông chủ, không phải là cái loại này hưởng dụng, mà là nam nữ cái loại này. Lục Sa tuét miệng cười một tiếng, dùng sức chớp mắt, lộ ra một bộ ngươi biết dáng vẻ. Mỹ nhân ngư cao quý mỹ lệ, còn có đặc biệt sức mê hoặc, mà mấy phỉ đều là linh ngư tộc chung xưng tên mỹ nữ. Da thịt thủy nộn bóng loáng cực kỳ, chỉ là sờ một cái cũng rất thoải mái, nhất định có thể đủ mang cho ngươi tới không giống nhau cảm thụ nha. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nếu như ngài là lo lắng các nàng không phải là tự nguyện, kia cứ yên tâm đi, mấy vị này đều là ngài trung thực người hâm mộ, có thể cam tâm tình nguyện cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lục Sa cười hắc hắc nói. An Lâm há to miệng, không nghĩ tới, nhìn đàng hoàng ô quy như thế này mà tao, ngươi làm những thứ này, sẽ không sợ Lam Tiểu Nghê đem ngươi treo ngược lên chùy à? An Lâm hỏi. Chớ sợ chớ sợ, vì để cho ngài khoái hoạt, bị chùy một hồi thì như thế nào? Lục Sa thần sắc kiên quyết nói. Được a, ta đây giống như ngươi mong muốn. Sau lưng, đột nhiên có trong suốt dễ nghe âm thanh vang lên, chỉ bất quá trong thanh âm lộ ra lạnh giá rùng mình. Lục Sa Quy thân thể run lên, hướng về sau phương nhìn lại, phát hiện Lam Tiểu Nghê chẳng biết lúc nào đã tới sau lưng, lạnh lùng đang nhìn mình. A, Lam Minh chủ oan uổng a, ngài hãy nghe ta nói, người đâu a, đem Lục Sa cho ta lôi ra, treo ngược lên chùy. Lam Tiểu Nghê ra lệnh một tiếng, mấy cái linh ngư tộc đại năng trực tiếp đem Lục Sa mang đi xuống. Lục Sa bị dọa sợ đến đem đầu cùng tứ chi cũng rúc vào rồi vỏ rùa, run lẩy bẩy, hối tiếc không thôi. Lam Tiểu Nghê đáp lại mắt lạnh, trong lòng hừ lạnh, chỉ bằng những hóa sắc này cũng muốn chiếm An Lâm lão đại tiện nghi, tưởng đẹp a, bản tiểu đệ còn không có chiếm đủ đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,